sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 152, ngoại truyện 35, giả sử Tiểu Trạch là nhân cách phụ của Nhiên Nhiên. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Gia Nhiên đã kinh ngạc đến mức, cậu chỉ ngủ một giấc thôi. Sau một giấc tỉnh dậy, cơ thể đã không còn do mình kiểm soát nữa. Cậu kinh ngạc đến nỗi giọng nói cũng đang run rẩy. Lục Yến Trạch kỳ lạ mà im lặng. Anh không biết nên giải thích thế nào. Gì, anh là cái gì? Không đúng, anh không phải là thứ gì đó. Cũng không đúng, miệng Lục Yến Trạch há ra, rồi lại im lặng ngậm chặt. Nhưng thiếu niên hỏi một lần nữa, mi là ai? Cổ họng Lục Yến Trạch nghẹn đắng. Anh đã nghĩ rất nhiều lần về cuộc đối thoại đầu tiên của hai người sẽ diễn ra trong hoàn cảnh nào. Sẽ nói những gì, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đối thoại đầu tiên lại đến một cách vội vã như vậy. Trước khi xe cứu thương đến, trong kẽ hở giữa hai ý thức, thiếu niên yếu ớt đã đặt ra câu hỏi với anh. Tôi sẽ không hại cậu. Anh lắp bắp giải thích. Cậu bị sốt. Tôi chỉ là giúp cậu. Sự im lặng ngắn ngủi. Lục Yến Trạch thấp thỏm nắm chặt tay. Không biết từ lúc nào, sau lưng anh đã nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Tim đập loạn xạ không kiểm soát. Anh nghĩ đối phương chắc chắn sẽ nghĩ anh là một con quái vật. Một kẻ giả mạo chiếm tổ chim khách. Không ai sẽ thích cơ thể của mình bị người khác kiểm soát. Cậu chắc chắn sẽ ghét chết mình đi được. Vô cớ, Lục Yến Trạch bỗng có hơi muốn khóc. Anh cũng không muốn như vậy. Cũng không phải lỗi của anh. Không được ghét tôi. Anh nghĩ như vậy, cũng tự nhiên mà nói ra như vậy. Ôn Gia Nhiên, cậu nín một lúc lâu. Phun ra một câu, anh đừng khóc mà, cậu không nói thì thôi. Vừa nói, Lục Yến Trạch liền không kiềm chế được mà nức nở. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Ôn Gia Nhiên im lặng nhìn khuôn mặt của mình trên màn hình điện thoại đã tối đen. Khuôn mặt đó không có biểu cảm, nhưng mắt lại không ngừng rơi lệ. Thật sự là khá kỳ quái, nếu không phải bây giờ cậu không có cơ thể. Ôn Gia Nhiên thề, cậu chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy. Đầu cũng không quay lại. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Ôn Gia Nhiên bỗng cảm thấy tầm mắt như bị thứ gì đó khuấy động. Trần nhà cũng bắt đầu xoay tròn. Trong tai là tiếng gầm rú chói tai. Hai ý thức bắt đầu tranh giành cơ thể này. Sự cân bằng của cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Lục Yến Trạch vô thức đưa tay ra muốn chống đất. Nhưng cơ thể đã không còn do anh kiểm soát. Thế nhưng Ôn Gia Nhiên lại không nhận ra mình đã nắm giữ cơ thể. Cơ thể, dầm, một tiếng ngã xuống đất. Lục Yến Trạch, Ôn Gia Nhiên, cái đầu vốn đã không tỉnh táo của cậu. Lúc này càng thêm choáng váng. Ôn Gia Nhiên ngơ ngác mở mắt nhìn lên trần nhà. Một lúc lâu sau, cậu ngốc nghếch nói một câu. Hơi đau, Lục Yến Trạch không lên tiếng. Ôn Gia Nhiên nghi hoặc chớp chớp mắt. Cậu đột nhiên nhỏ giọng nói. Anh đừng khóc, tôi không nói ghét anh. Giọng nói của cậu mang theo sự khàn khàn sau cơn sốt cao. Nhưng giọng điệu thì dịu dàng vô cùng. Lục Yến Trạch lập tức sững sờ. Anh ngồi trong không gian ý thức, không nói một lời, hốc mắt vừa cay vừa nóng. Ôn Gia Nhiên vẫn đang nói. Tôi nghĩ, tôi hình như biết anh. Ôn Gia Nhiên cũng không biết tại sao. Có lẽ là do trực giác. Cậu phát hiện, mỗi lần cậu soi gương, tim đều đập rất nhanh. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Giống như trong cơ thể có một người lạ mặt. Vì vậy Ôn Gia Nhiên rất thích soi gương. Về sau, cậu thậm chí còn cố ý cười với gương. Rõ ràng là mặt của mình, nhưng lại luôn cảm thấy rất xa lạ. Hóa ra là vì anh sao? Cậu nằm trên sàn nhà khẽ nói. Anh vẫn luôn ở đây. Toàn thân Lục Yến Trạch bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng để giọng nói của mình giữ được bình tĩnh mà mở miệng. Ôn Gia Nhiên sốt đến thần trí mơ hồ, nhưng vẫn cong cong khóe miệng. Vậy thì tốt, Tìm thấy anh rồi. Lần này Ôn Gia Nhiên sốt không hề nhẹ. Lúc xe cứu thương đến, cậu đã sốt đến mê man, cả người ngất xỉu trên đất, da rẻ ửng hồng bất thường, lông mi ướt sũng dính vào nhau, hơi thở dồn dập. Đợi đến khi cậu tỉnh dậy lần nữa, đã là ở trong phòng bệnh, trên MU bàn tay đang truyền nước biển, xung quanh vây quanh một vòng người. Mẹ cậu tay cầm khăn mặt đang lau mặt cho cậu, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Ôn Gia Nhiên. Hốc mắt bà lập tức đỏ lên, cẩn thận lau trán cho cậu. Bảo bối, con khó chịu không? Ôn Gia Nhiên há miệng, nhưng không thể nói ra một lời nào. Mẹ cậu vội vàng sờ mặt cậu, giọng nói không thể che giấu được sự đau lòng. Hạ sốt là tốt, đừng nói chuyện nữa. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi thật tốt. Giây tiếp theo, Ôn Gia Nhiên liền nghe thấy trong đầu mình truyền đến một tiếng cười khẩy. Đã lớn thế này, làm gì mà yếu ớt vậy? Lục Yến Trạch sớm đã quen với việc không ai có thể nghe thấy anh nói. Anh khoanh tay trước ngực, tự mình nói, lông mi của Ôn Gia Nhiên giật giật. Cậu thăm dò khẽ hỏi trong đầu. Anh đang nói tôi? Không khí lập tức yên lặng. Lục Yến Trạch mạnh mẽ ngừng nói. Nửa giây sau, cả người anh đều kinh ngạc. Cậu có thể nghe thấy tôi nói? Ôn Gia Nhiên rụi đầu vào gối, giọng nói mềm mại, đúng vậy, nói xong, cậu nghĩ bổ sung, trước đây không nghe thấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nói, cậu tò mò hỏi một lần nữa, lúc nãy anh đang nói tôi, Lục Yến Trạch nghẹn lời, anh im lặng một lúc lâu, lắp bắp nói, không có, nhưng tôi nghe thấy rồi, anh nói tôi yếu ớt. Trên mặt Ôn Gia Nhiên mang theo ý cười, cậu đảo mắt một vòng, cố ý làm ra vẻ đáng thương mà nói, tôi không phải yếu ớt, tôi bị bệnh, anh có biết cảm giác bị bệnh là gì không? Rất khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, tóm lại là rất không thoải mái. Cậu nói xong, bổ sung một câu, anh còn nói tôi như vậy, Lục Yến Trạch, con mẹ nó. Lục Yến Trạch hận không thể xuyên không về mấy phút trước. Bịt miệng mình lại, anh mím chặt môi, một lúc lâu sau nhỏ giọng nói một câu. Xin lỗi, Ôn Gia Nhiên khá là bất ngờ. Cậu thực ra vốn không hề hy vọng Lục Yến Trạch sẽ trả lời. Cậu chỉ cố ý trêu anh thôi, nhưng không ngờ anh thật sự xin lỗi. Ôn Gia Nhiên, một tiếng, kéo dài âm cuối, biết rồi. Hai người không nói gì nữa. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong phòng bệnh người ra người vào. Sau đó dần dần khôi phục yên tĩnh. Ôn Gia Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Anh tên gì? Lục Yến Trạch sững sờ. Anh vô thức trả lời. Lục Yến Trạch. Lục Yến Trạch. Ôn Gia Nhiên lặp lại ba chữ này trong đầu. Mắt cong lên. Hay lắm. Giống như nam chính trong tiểu thuyết. Lục Yến Trạch hiếm khi có hơi ngượng ngùng. Ôn Gia Nhiên hỏi tiếp. Vậy, anh vào trong cơ thể tôi từ khi nào? Không nhớ rõ, hình như vẫn luôn ở đây. Cũng hình như là một ngày nào đó đột nhiên tỉnh dậy. Thời gian cụ thể thì sao? Lục Yến Trạch im lặng một lúc lâu. Khẽ nói, lúc cậu vẫn còn là một em bé. Đó là lần đầu tiên Lục Yến Trạch gặp Ôn Gia Nhiên. Từ trong mắt của Ôn Gia Nhiên, anh nhìn thấy người lớn đang bế em bé trêu đùa. Cũng từ trong mắt của người lớn, nhìn thấy Ôn Gia Nhiên, đó là một cục bông béo ú, má phúng phính, trông có vẻ rất dễ cắn. Đôi mắt màu xanh cười tít mắt nhìn mẹ mình, tay nhỏ nắm thành nắm đấm, vung loạn xạ, ngay cả tiếng khóc thỉnh thoảng cũng mềm mại, giống như con mèo con mới học làm nũng. Âm cuối kéo dài ra, khiến người ta trong lòng tan chảy. Thật đáng yêu, dù lúc đó anh không muốn thừa nhận, anh tưởng Ôn Gia Nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi vì điều này. Đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, nhưng anh không ngờ rằng, Ôn Gia Nhiên chỉ hỏi, vẫn luôn không có ai phát hiện ra anh ư, Lục Yến Trạch nghĩ xong bổ sung, bây giờ khác, cậu phát hiện ra tôi rồi. Câu nói này giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh. Ôn Gia Nhiên bất chợt cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Để không cho mẹ nhận ra điều bất thường, cậu dứt khoát lật người, vùi nửa khuôn mặt vào gối, sau đó mới rầu rĩ nói, xin lỗi, hửm, Lục Yến Trạch không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy. Chắc là vất vả lắm phải không? Giọng nói của thiếu niên vang lên, bao nhiêu năm qua, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Chắc là vất vả lắm phải không? Trong nháy mắt, Lục Yến Trạch cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay nắm chặt. Nó lỡ một nhịp, ngay sau đó liền bắt đầu đập mạnh vào lồng ngực. Anh vô thức nín thở. Thịch, thịch, thịch, tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt bên tai. Sau đó từ từ, từng chút một khôi phục yên tĩnh. Lục Yến Trạch cảm thấy trái tim mềm nhũn ra. Tại sao lại có người chỉ dùng một câu nói ngắn ngủi như vậy? Đã khiến anh tan rã thành quân lính tan tác. Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Đừng nói nữa. Cùng lúc đó, cùng với giọng nói của anh vang lên là giọng nói mềm mại của thiếu niên. Không sao, sau này có tôi ở bên cạnh anh. Cách chương.